trung cấp thái cổ chiến trường. Đi qua nửa năm chu bị, Thủy Thiên Nguyệt cùng Sở Hành Vân hôn lễ, rốt cục muốn bắt đầu. Hôn lễ địa điểm, bị Sở Hành Vân an bài tại phá toái chi địa. Thông qua siêu cấp truyền tống linh trận, Sở Hành Vân đem Huyền Thiên Tiên môn thành viên trung tâm đều tiếp tới. Sở dĩ lựa chọn tại phá toái chi địa cử hành hôn lễ, là bởi vì nơi này là hoàn toàn thuộc về Sở Hành Vân địa bàn. Nơi này liền là Sở Hành Vân gia. Hơn nữa, nếu như là ở sơ cấp thái cổ chiến trường cử hành hôn lễ mà nói, cái kia Huyền Thiên Tiên môn hơn ức môn đồ đều không thể không tham dự vào. Cái này cũng quá phiền toái. Bởi vậy, cẩn thận châm trước phía dưới, tức có thể dựng đứng Thủy Thiên Nguyệt thân phận cùng địa vị, lại tránh khỏi liên lụy quá nhiều biện pháp, liền là lại phá toái chi địa cử hành hôn lễ. Đại hôn ngày, phá toái chi địa mới xây thành Huyền Thiên nội thành, răng đèn kết hoa, Huyền Thiên Tiên môn tất cả cao tầng nhân sĩ đều đoàn tụ cùng nhau, theo lấy một loạt nghi thức cùng quá trình. Rốt cục, bóng đêm giáng lâm, hôn lễ tiến nhập trọng yếu nhất phân đoạn bái đường. Mới xây thành, lộng lẫy đường hoàng đại điện bên trong, Thủy Thiên Nguyệt cùng Sở Hành Vân, người mặc đỏ thẫm sắc mặt hỷ phục, đứng đối mặt nhau, vui mừng nhìn xem Sở Hành Vân. Thủy Thiên Nguyệt trong lòng, đơn giản so ăn mật còn có ngọt, cố gắng lâu như vậy, xuyên việt tinh thần đại hải, nàng rốt cục tìm được Sở Hành Vân. Đồng thời, ngay ở hôm nay, ngay ở hiện tại, nàng liền muốn cùng Sở ca ca bái đường thành thân, kết làm phu thê, nhất bái thiên địa. Rốt cục, Hùng đại cùng Hùng nhị cái này đối tên dở hơi dưới sự chủ trì, bái đường nghi thức chính thức bắt đầu. Nương theo lấy Hùng đại cùng Hùng nhị thô kịch hào phóng thanh âm, Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt đồng thời hướng về phía ngoài cửa lớn thiên không lạy xuống. Ha ha a, ngay ở hai người bái đi xuống trong nháy mắt, liên tiếp kích động tiếng cười to, đột nhiên từ trên bầu trời đè ép xuống. Đối mặt cái này không chút kiêng kỵ tiếng cười to, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu hướng phía ngoài thiên không nhìn sang, phóng tầm mắt nhìn lại, sáu đạo thất thải rực rỡ thân ảnh, tự thiên khung, như sao rơi hướng bên này vẽ rơi xuống tới. Nhìn xem cái kia sáu đạo thất thải rực rỡ thân ảnh, cảm thụ được cái kia phô thiên cái địa uy áp, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Rất hiển nhiên, tinh thần tiên môn đội hành hình rốt cục đã tới. Ngước nhìn cái kia sáu bóng người, Sở Hành Vân nhưng lại chưa từng e ngại, ngẩng cao lên đầu lâu, Sở Hành Vân cất bước mà ra, một đường đi ra đại điện. Tại hắn sau lưng, Huyền Thiên Tiên môn một đám cao tầng cũng nhao nhao đi theo ở Sở Hành Vân sau lưng, đi ra đại điện, cất bước rời đi đại điện. Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, thân thể tung bay nhưng mà lên tới giữa không trung. Mặc dù Sở Hành Vân cũng đã dùng từng đạo sơn mạch đem phá toái chi địa, từ đó cấp thái cổ chiến trường bên trong cô lập lên. Thế nhưng là loại này cách ly, mặc dù có thể ngăn cản quân bảng, thậm chí là hoàng bảng cao thủ, nhưng là đối với đế bảng cao thủ tới nói, lại là hoàn toàn vô dụng. Chỉ cần thân ở thái cổ chiến trường, chỉ cần một chút xíu manh mối, bọn họ liền có thể tìm tới nơi này. Ầm vang, ầm ầm long, trong một chớp mắt, phá toái chi trên mặt đất không, một mảnh sấm sét vang dội, kịch liệt lôi minh âm thanh bên trong, từng đạo hư không chi tiên, tự trên bầu trời rủ xuống. Cái này, liền là Sở Hành Vân chỗ dựa lớn nhất. Nương tựa theo 3000 đầu hư không chi tiên, cho dù là đế bảng cao thủ đích thân tới, Sở Hành Vân cũng có được tự vệ, thậm chí là đem đối phương đánh tan lực lượng. Mặc dù muốn giết chết đối phương, cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng sự tình, nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân tạm thời cũng không muốn cùng tinh thần tiên môn triệt để vạch mặt. Huyền Thiên Tiên môn bây giờ còn quá yếu, nội tình quá mức nông cạn, còn không có đầy đủ lực lượng đi đối kháng tinh thần tiên môn. Bất quá, mặc dù không có dự định vạch mặt, nhưng là Sở Hành Vân cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn khúm núm. Tinh thần tiên môn cố nhiên vĩ đại, Huyền Thiên Tiên Môn cũng chưa hẳn thấp kém. Mặc dù tạm thời còn quá mức nhỏ yếu, nhưng là chỉ cần cấp đủ Huyền Thiên Tiên Môn thời gian, một dạng có thể chống lại. Ngạo Nghễ ngừng đứng ở trên hư không. Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn xem đối diện Tinh Thần Tiên Môn đội hành hình 6 tên đội viên. Ban đầu, Tinh Thần Tiên Môn đội hành hình hết thảy có 10 tên thành viên, nhưng là trong quá khứ ước vạn năm thời gian bên trong, trước sau có 4 tên thành viên bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi. Lúc đến hiện tại, Tinh Thần Tiên Môn đội hành hình hết thảy chỉ còn lại 6 tên thành viên. Thế nhưng là cho dù cũng đã không đủ quân số, nhưng là Sở Hành Vân lại tuyệt đối sẽ không bởi vậy xem thường bọn họ. Chỗ giảm quân số là bởi vì bọn hắn kinh nghiệm đã từng trải qua vô số lần cao cấp độ quyết đấu. Bởi vậy, chính là bởi vì Tinh Thần Tiên Môn đội hành hình giảm quân số, ngược lại càng thêm đáng sợ. Hết chương.